Phật tử này hỏi: Kính bạch hòa thượng, cha mẹ con qua đời đã 15 năm, 20 năm, hiện nay con làm lễ cầu siêu cho cha mẹ con thì có phước báo chi không? Con xin hòa thượng chỉ cho con được rõ. Cha mẹ chết 15, 20 năm, bây giờ làm lễ cầu siêu có phước không? Quý vị nghĩ sao? Có phước không? Làm lễ cầu siêu nó có hai cái có phước. Cái có phước thứ nhất á, là mình hiếu thảo, nhớ ơn cha mẹ. Nhờ cái tâm hiếu thảo cho nên gọi là có phước. Cái phước thứ hai á, là thỉnh chư tăng chư ni tụng kinh để trong gia đình được nghe. Đó là cái có phước thứ hai. Còn cái chuyện người chết được sanh đâu đó thì chắc không biết. Bởi vì lâu quá nữa. Giả sử người đó trở lại làm người bây giờ đã được 12, 13 tuổi rồi rồi cầu họ có được cái gì, phải không? Nhưng mà có phước cái thứ nhất là mình có lòng hiếu thảo. Cái thứ hai là nhờ chư tăng chư ni tụng kinh mình nghe, tâm mình nó được sáng suốt hay thanh tịnh thì đó là có phước.